Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Đào Mộc bài biến dị. Sao Long Trục Thiên nhìn chăm chú nàng một trận. Hảo đi, cái này muộn điểm lại thảo luận, ta mệt nhọc. Ngủ đi, Di Ông, chẳng lẽ hắn nhân sinh cũng chỉ là vì ngủ. Tình cảnh này có vài phần ái muội cùng xấu hổ. Nàng tự nhiên ngượng ngùng nhào vào trong ngực, cũng liền đứng thẳng bất động nói: "Ngươi trước ngủ." Long Trục Thiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, nằm xuống, mở ra một cái cánh tay, sau đó nhắm mắt lại. Không đến một phút đồng hồ, đều đều hơi thở thanh liền vang lên. Dương Tử Mi thiệt tình bội phục hắn đi vào giấc ngủ tốc độ cực nhanh. Quả thực thật giống như thật lâu chưa từng ngủ quá giống nhau. Thừa dịp hắn ngủ, nàng lại cẩn thận đem hắn đánh giá. Duy nhất cảm giác đó chính là càng xem càng xoái, xoái đến làm nàng có điểm không rời được mắt tới. Trong đầu lại nghĩ đến hắn câu kia: "Ngươi là của ta, ta cũng là ngươi." Mặt lại không tự giác mà che kín đỏ bừng, tâm ngọt như là ăn vụng mật đường giống nhau. Phía trước nàng luôn mồm cường điệu mỗi người đều là độc lập thể, trên thực tế ở nàng kia viên lớn tuổi nữ thanh niên trong lòng, có từng không khát vọng cái loại này "ngươi là của ta, ta cũng là ngươi" tình yêu. Nàng tình yêu là ở cái này ngang ngược Long Trục Thiên trên người sao? Nàng chính suy tư, bỗng nhiên thấy treo ở Long Trục Thiên trên cổ kia khối màu đen đào mộc bài bỗng nhiên ở biến sắc. Nàng cho rằng chính mình hoa mắt, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại cẩn thận xem, kia mộc bài thật là biến sắc. Chính dần dần từ màu đen biến thành cam màu đỏ, mà ở kia đào mộc bài kia kỳ quái đồ án trung gian, giống như đèn chỉ thị giống nhau, ở lập lòe một chút quang mang. Sao lại thế này? Nàng vừa định duỗi tay đi chạm đến kia đào mộc bài, kia vốn dĩ ngủ Long Trục Thiên tay bỗng nhiên chuẩn xác một chảo, bắt được nàng tay nhỏ cổ tay. Mắt đen đột nhiên mở ra, ánh sao bắn ra bốn phía, vẻ mặt cảnh giác cùng đề phòng. Đương hắn thấy là nàng, cũng liền vươn mặt khác một bàn tay vớt ở nàng vòng eo, sau đó thuận tay vùng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực nằm xuống tới. "Ngoan, đi ngủ sớm một chút." Dương Tử Mi không có để ý đến hắn kia ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm vào kia đào mộc bài. Vừa rồi ở Long Trục Thiên trợn mắt nháy mắt, kia đào mộc bài lập tức khôi phục nguyên lai ảm đạm màu đen. Trung gian kia một chút quang mang cũng biến mất không thấy. Giống như vừa rồi là nàng ảo giác dường như. Nhìn nàng nhìn chằm chằm vào chính mình cổ xem, Long Trục Thiên cố ý ngưỡng cao cằm, trêu chọc nói: "Có phải hay không bị ta gợi cảm cảm mê hoặc?" "Đi." Dương Tử Mi duỗi tay đi sờ kia đào mộc bài, phát giác nó độ ấm hơi nhiệt. "Này đã đưa ta, không được lấy về đi." Long Trục Thiên giống như sợ nàng cướp đi đào mộc bài giống nhau, duỗi tay bưng kín nó. "Ta không phải muốn lấy về đi, mà là vừa rồi nó trở nên rất kỳ quái, từ màu đen biến thành cam màu đỏ, thậm chí còn xuất hiện đèn chỉ thị giống nhau quang." "Nga, có cái này khả năng sao?" Long Trục Thiên đem kia đào mộc bài cầm lên, nương ánh đèn cẩn thận xem, nhìn đến cái kia đồ án đen đọc mày hơi hơi chọn chọn. "Cái này đồ án là ta gia tộc thần bí đồ án, người ngoài giống nhau cũng không biết. Ngươi là như thế nào biết? Hơn nữa khắc lên nơi này, ngươi gia tộc đồ án." Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Long Trục Thiên gật gật đầu: "Bất quá, Ta cũng là đã từng gặp qua một lần, ngươi gia tộc có cái gì lai lịch? Long Trục Thiên trầm ngâm không trả lời. Ánh mắt biến thâm ân y thấy hắn vẫn như cũ đối chính mình che giấu tung tích bối cảnh. Dương Tử Mi hơi hơi cảm thấy thất vọng, đối hắn sinh ra một chút xa lạ cảm, ngữ khí cũng trở nên có điểm lạnh ngạnh. Này mộc bài không phải ta điêu khắc, mà là mua tới, ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử. Ân Long Trục Thiên trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc. Này có mấy ngàn năm lịch sử, này hẳn là gỗ đào tài chất đi. Sao có thể bảo tồn lâu như vậy? Như vậy hảo, ta cũng không biết về cái này. Dương Tử Mi cũng vẫn luôn rất hiếu kỳ, hiện tại nàng càng thêm tò mò. Hết chương.